Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thu hoạch cùng trưởng thành. Hô, hô, Lâm Duệ ngồi xếp bằng mà ngồi, thở hổn hển, thể nội linh tính cơ hồ hao hết, không nghĩ tới cái này tinh linh nhị phẩm tà giáo ngự linh sư cư nhiên như thế khó giải quyết. Lần này bọn hắn kém chút tổn thất một cái đồng đội. Mau đi xem một chút. Hắn chết không? Hắn nhìn xem bên kia bên trong hố to thi thể. Nhưng trong lòng khẳng định, cái này đường đại đức nhất định chết rồi. Hai cái linh sủng tử vong. Bọn chúng tinh hạch đều rơi xuống đất. Nếu như cái này còn chưa có chết, kia thật vô địch. Coi như không chết cái kia cũng không có việc gì. Truy hồn trường trưởng lực cũng không phải đùa giỡn. Trong mấy người, Từ Tiệp, Lâm Duệ cùng Ngô Cương đều bị thương. Viên Hân cùng Thẩm Khê khí tức bất ổn. Vương Quốc Duy cùng Đinh Mị lẫn mất xa không bị tổn thương. Cẩn thận đi qua nhìn xuống, mới nói, chết hẳn. Hô, Lâm Duệ thở phào xả giận, cảm thấy thân thể xương cốt đau đớn một hồi. Hắn vận chuyển thể nội linh tính, chửi nhỏ một tiếng, lần chiến đấu này hắn bị đường đại đức trọng điểm chiếu cố. Mấy lần bị đánh bay, huyết dịch nôn mấy ngụm, linh tính giọt nước không dư thừa. Xương cốt mặc dù không gãy, nhưng cũng gân cốt rối loạn. Chớ lộn xộn, ta thi triển cỡ lớn trị liệu kỹ năng. Đinh Mị đối mấy người hô, hai tay giữ tại trước ngực. Một trận thủy hệ linh tính phun trào, Lam Ngọc Hải quỳ phốc kít một tiếng, chung quanh như sóng biển thủy triều bốc lên, một cái mơ hồ hư ảnh xuất hiện, kỹ năng thiên phú hải thần chúc phúc. Một cỗ lam quang gợn sóng lấy Lam Ngọc Hải quỳ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, Lâm Duệ, Ngô Cương bọn người bị cỗ này lam quang quét đến. Nhục thân bên trong giam cầm tại thư giãn nhảy vọt, huyết dịch thông suốt, khí lực đang từng chút khôi phục. Mười mấy hơi thở sau, Lâm Duệ cảm thấy đau nhức xương cốt cũng sẽ không tiếp tục đau đớn. Từ Tiệp sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc. Thẩm Khê cùng Viên Hân khí tức bình phục, thật mạnh trị liệu kỹ năng. Lâm Duệ âm thầm kinh hãi, nhìn về phía Đinh Mị. Đây là kỹ năng thiên phú, Viên Hân kinh ngạc lên tiếng, Đinh Mị cười duyên một tiếng, nhẹ hạm chán, lại là thừa nhận, đám người càng thêm giật mình. Kỹ năng thiên phú là thượng thiên đối linh sủng ban ân, tại phẩm chất tấn thăng, tu vi đột phá, giống loài tiến hóa thời điểm mới có tỷ lệ thu hoạch được, nhưng cái tỷ lệ này thấp đến không đáng kể, chí ít. Thiên tuyển cục mấy trăm người, còn không có nghe nói ai linh sủng có được kỹ năng thiên phú. Có lẽ có, nhưng lựa chọn ẩn tàng không có bạo lộ ra. Không nghĩ tới, Đinh Mị vô thanh vô tức, linh sủng thế mà đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú. Hy vọng mọi người có thể thay ta giữ bí mật. Đinh Mị cười nhìn về phía mọi người, cuối cùng nhất không lưu dấu vết nhìn Lâm Duệ một chút. Đây là tự nhiên, Đinh tỷ yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi. Mọi người nhao nhao mở miệng, cam đoan sẽ không nói lung tung. Kỹ năng thiên phú là 10 phần chuyện bí ẩn, tương đương với một lá bài tẩy. Không đến thời khắc mấu chốt sẽ không bại lộ. Đinh Mị lúc này hiển lộ ra, hiển nhiên là 10 phần tín nhiệm mọi người. Ngô Cương cùng Vương Quốc Duy cũng không cần nói. Cùng là 9 tổ người, Viên Hân, Thẩm Khê, Từ Tiệp cũng không phải thích loạn tước bên tai người. Nhân phẩm bên trên không cần lo lắng. Lâm Duệ trông thấy Đinh Mị ánh mắt, lập tức biết, nàng đã đoán được tiểu thất cũng thấy tỉnh kỹ năng thiên phú. Thật mạnh sức quan sát, chiến đấu bên trong, tiểu thất không ngừng dùng phệ linh hỏa tiêu hao thiêu đốt đường đại đức linh tính. Nhưng đều là bám vào thánh quang trảm cùng quang minh ấn châu bên trong. 10 phần ẩn nấp, không nghĩ tới Đinh Mị thế mà tỉ mỉ nhập vi. Một chút liền đã nhìn ra, Đương nhiên, cũng có thể là Đường Đại Đức câu kia, nguyên lai là ngươi, bại lộ. Tất cả mọi người bị thương không phải rất nặng. Đinh Mị vừa thi triển khôi phục linh thuật, liền đem thương thế khôi phục mấy phần, đem Đường Đại Đức đồ vật tìm ra đến. Mặt khác đi nhà kia bên trong nhìn xem có hay không vật phẩm khác. Chúng ta lập tức trở về trong cục. Viên Hân cùng Từ Tiệp lên tiếng, hướng cư dân trong lầu đi đến. Lâm Duệ cùng Ngô Cương đám người đi tới Đường Đại Đức bên người. Từ trong túi tiền của hắn lấy ra một vài thứ, là đan dược, nhị giai tụ linh đan. Lâm Duệ móc ra một cái nho nhỏ cái bình, mở ra nắp bình xem xét. Ba viên, quỷ nghĩa, có cũng không tệ rồi. Ngô Cương cười khổ một tiếng. Tinh linh nhị phẩm, cũng không tính cái gì nhân vật. Trên thân không có khả năng có quá quý giá vật phẩm. Ba viên nhị giai đan dược, giá trị tại 300 điểm công lao. Rất không tệ thu hoạch. Nhặt lên trên đất hai viên tinh hạch. Theo thứ tự là Hắc Ngục Viêm Khuyển cùng Huyễn Ảnh Báo Tử Vong rơi xuống. Hắc Ngục Viêm Khuyển là ám, hỏa song thuộc tính. Huyễn Ảnh Báo là phong thuộc tính. Cái này hai viên tinh hạch cũng là một cái thu hoạch. Mỗi khỏa giá trị 50 đến 100 điểm công lao. Cứ tính toán như thế đến, lần này tổng thu hoạch tại 400 đến 500 điểm công lao ở giữa. Tăng thêm nhiệm vụ bản thân 230 điểm công lao. Thu hoạch không ít, trước đem đồ vật thu lại. Trở về phân phối, đám người lập tức hành động. Trở về Vân Châu Thiên Tuyển Cục. Trở lại Thiên Tuyển Cục, đưa ra nhiệm vụ, bắt đầu phân phối điểm công lao cùng vật phẩm. Nhiệm vụ ban thưởng 230 điểm công lao, 3 viên nhị giai tụ linh đan, 2 viên tinh linh cấp tinh hạch, chuyển đổi thành công tích điểm tổng cộng là 680 điểm công lao. Giá trị ngàn vạn linh tệ, dựa theo cống hiến, Lâm Duệ, Ngô Cương, Đinh Mị phân biệt chiếm 20%. Từ Tiệp, Thẩm Khê, Viên Hân, Vương Quốc Duy bốn người gánh vác còn lại 40%. Như thế tính được, mỗi người cầm điểm công lao kỳ thật cũng không nhiều. Lâm Duệ Đinh Mị ba người cầm 136 điểm công lao. Từ Tiệp bốn người mỗi người 68 điểm công lao. Nhưng cái này thu hoạch nhưng so sánh làm siêu phàm cửu phẩm cao hơn. Độc nhãn viên hầu nhiệm vụ. Trừ Lâm Duệ cầm 30 điểm công lao, 6 người khác chỉ lấy 10 điểm công lao, điểm công lao kỳ thật chỉ có 230 điểm. Cái khác vật phẩm dựa theo cống hiến phân phối, Lâm Duệ lựa chọn khối kia Hắc Ngục Viêm Khuyển tinh hạch thêm 36 điểm công lao. Còn lại tụ linh đan cùng một cái khác khối tinh hạch cùng 194 điểm công lao bị chia đều cho mọi người. Lâm Duệ trước đó trong chương mục có 1.000 điểm công lao. Trải qua đặc huấn những ngày gần đây, tiêu hao một chút, còn thừa lại 890 điểm công lao. Hiện tại tăng thêm 36 điểm, tổng ngạch đạt tới 926 điểm công lao. Cộng thêm thu hoạch một khối ám hỏa song hệ tinh hạch. Hai lần nhiệm vụ kết thúc, buổi chiều lựa chọn nghỉ ngơi, buổi sáng cường độ cao tác chiến. Để tất cả mọi người tâm thần mỏi mệt, bất quá năng lực thực chiến lại đề cao rất nhiều, dù sao cũng là cùng tinh linh cấp cao thủ chiến đấu. Thu hoạch không ít, đối với chiến đấu lĩnh ngộ rất nhiều, cái khác đội ngũ lục tục ngo ngoe có người trở về. Có chút lựa chọn làm đơn giản nhiệm vụ, cũng có lựa chọn độ khó cao, có chút đội ngũ rõ ràng giảm quân số bị thương. Lâm Duệ nhìn thấy Bạch Dịch Sơn chi đội ngũ kia, 7 người ra ngoài, chỉ có 6 người trở về, những người còn lại, cơ hồ người người mang thương, có người chết. Bạch Dịch Sơn đội ngũ tương đối cấp tiến, bọn hắn trong đội ngũ có 4 cái siêu phàm cửu phẩm, còn lại tất cả đều là siêu phàm bát phẩm, cường đại đội hình để bọn hắn tâm thái có chút quá cao. Lựa chọn một cái C cấp 2 nhiệm vụ, mục tiêu là một cái tinh linh cấp nhị phẩm tội phạm. Lúc đầu coi là có thể thuận lợi cầm xuống, nhưng đội ngũ không có rèn luyện tốt, tăng thêm tội kia phạm bảo phát, tối hậu quan đầu kéo lên một cái siêu phàm bát phẩm đệm lưng, tạo thành một người tử vong, những người khác cũng đều bị thương. Bạch Dịch Sơn đội ngũ rất nặng nề ngột ngạt, yên lặng đi hậu cần bộ lầu 2 đưa ra nhiệm vụ. Liền trở về chỉnh đốn đi, lão nhân đều đã quen thuộc, người mới thì là xung kích có chút lớn. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một loại trưởng thành. Trước đó hai vị phó cục trưởng liền đã nói, không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người, phải cẩn thận, nhưng Bạch Dịch Sơn bọn hắn vẫn là xảy ra chuyện. Đây là tất nhiên, không có khả năng cái gì sự tình đều thuận buồm xuôi gió. Lâm Duệ cùng Từ Tiệp bọn hắn ngày thứ hai lúc gặp mặt đều có chút sau sợ. Bọn hắn tiếp cũng là C cấp 2 nhiệm vụ, mục tiêu cũng là tinh linh cấp nhị phẩm, kém một chút Từ Tiệp liền bị giết. Còn tốt kia Đường Đại Đức là tốc độ hình tuyển thủ, nếu là hắn là công kích hình, chỉ sợ hôm qua bọn hắn cũng phải tổn thất một vị đồng đội. Vẫn là trước tiếp C cấp 1 nhiệm vụ đi. Trầm mặc một lát, Ngô Cương mở miệng đề nghị, nhìn về phía Lâm Duệ cùng Đinh Mị bọn hắn. Tất cả mọi người gật đầu. C cấp 2 nhiệm vụ thực sự quá khó. Đội ngũ không có rèn luyện tốt, không có ăn ý, vừa tiếp xúc với một cái chết. Hôm qua là vận khí tốt, có thể sau còn sẽ có vận khí như vậy sao? Lâm Duệ mở miệng nói. Trước tiếp C cấp 1 nhiệm vụ, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, nên hối đoái vật phẩm đi hậu cần bộ hối đoái. Linh đan, linh binh, không cần keo kiệt, chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. Hắn tại hai lần nhiệm vụ bên trong biểu hiện kinh người. Chiến lực quả thực so Ngô Cương còn khủng bố. Lúc này nói chuyện, đám người rất tin phục, gật gật đầu ai đi đường nấy. Một giờ sau, tập hợp, bắt đầu tiếp tục ra ngoài nhiệm vụ. Vân Châu Đông Nam 35 cây số bên ngoài, Lâm Duệ một đao bổ ra, đem một đầu TT quái vật bức lui. Phía sau, ngập trời huyết lãng cùng vòi rồng đánh tới, đem đầu này tinh linh cấp nhất phẩm quái vật làm cho thượng thiên không trong lòng đất không cửa. Một gốc đại thụ phía dưới, Tiểu Ngân từ trong bóng tối hiển hiện. Bỗng nhiên thoát ra, lộng lộng, dài 10 mét ngắn mềm dẻo thân rắn đem TT xoắn lấy. Sau một khắc, TT tia sáng màu vàng chấn động, Tiểu Ngân sụi lơ xuống dưới, bị quật bay, kim cương, Từ Tiệp linh sủng kim cương viên bảo khởi. Một tiếng ầm vang, thiết quyền muốn hung hăng nện tại TT trên thân, bá một tiếng, TT đào đất chạy trốn. A Hàn, Băng Phong Tam Xích, cách đó không xa, Viên Hân khẽ quát một tiếng. Tại bên cạnh nàng, một con tiêu tán lấy băng linh lực đuôi cáo hất lên. Bạch, một khối đất trên mặt đất, phương viên 10 mét bên trong, lộng xoạt toàn bộ bị đông cứng. Nháy mắt sau đó, tê tê run rẩy chui ra, lập tức lâm vào trong vòng vây. Hậu thổ Khải Ngạc cùng Tật Phong Ma Lang Vương mấy cái linh sủng bao quanh vây công. 2 phút, cái này tinh linh cấp nhất phẩm độ địa xuyên sơn giáp liền bị đánh giết. Thi thể nằm trên mặt đất, hoàn mỹ. Đinh Mị một mực tại một bên áp trận, cười nói, chúng ta đội ngũ rèn luyện không tệ, lại tiến hành 1-2 lần thứ 100 cấp 1 nhiệm vụ, liền có thể tiếp C cấp 2 trở lên. Lâm Duệ gật gật đầu, nói ra, cách ngày mùng 1 tháng 11 còn có 14 ngày. Chúng ta tại còn thừa lại 10 ngày thời điểm cùng một chỗ toàn lực làm C cấp 2 nhiệm vụ. Đồng ý, có thể, mọi người gật gật đầu. Vương Quốc Duy đem độn địa xuyên sơn giáp đáng tiền bộ vị đào lên cất kỹ. Đám người cấp tốc trở về Vân Châu đưa ra nhiệm vụ. Qua vài ngày nữa, Lâm Duệ đội ngũ lại hoàn thành 2 lần nhiệm vụ. Khoảng cách hoang dã nhiệm vụ bắt đầu đã qua 1 tuần lễ. Mấy lần nhiệm vụ, Lâm Duệ hết thảy thu hoạch cộng 300 điểm công lao. những người khác cũng thu hoạch không ít. Cộng đều có, dựa theo cống hiến phân phối. Ngày này, vừa mới làm xong nhiệm vụ, tụ tập cùng một chỗ, lần nữa gặp mặt, cùng lúc trước có chút khác biệt. Mọi người mang trên mặt khác biệt trình độ sát khí. Ngô Cương, Đinh Mị mấy cái lão nhân không phải rất rõ ràng. Bọn hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến lão nhân. Từ Tiệp, Thẩm Khê mấy người thì là trầm ổn rất nhiều. Sát khí tại khóe mắt ngẫu nhiên hiển lộ ra. Rõ ràng nhất là Lâm Duệ. Lâm Duệ trước kia chỉ là cùng quái vật chiến đấu. Cái này mấy lần đều là chém giết tội phạm. Tà giáo ngự linh sư. Trên thân 10 phần dày đặc. Để Ngô Cương mấy cái lão nhân đều âm thầm kinh hãi. Bắt đầu từ ngày mai. Tiếp C cấp 2 nhiệm vụ đi. Hậu cần bộ bên cạnh đại sảnh. Đám người tập hợp. Lâm Duệ mở miệng nói. Không có vấn đề. Đội ngũ của chúng ta rèn luyện không sai biệt lắm. Tinh linh nhị phẩm cũng không thành vấn đề. Đinh Mị gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Cuối cùng muốn tiếp C cấp 2 nhiệm vụ. Lâm Duệ mỉm cười nói. Hôm nay mọi người đi về nghỉ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai buổi sáng 8 điểm nơi này tập hợp. Thương nghị chọn lựa nhiệm vụ. Được, trong lúc bất chi bất giác, Lâm Duệ quyền lên tiếng trở nên rất nặng. Cái này kỳ thật rất bình thường. Thực lực vĩnh viễn là một chương nặng nề giấy thông hành. Thực lực mạnh, cống hiến cao, tự nhiên sẽ thu hoạch được người khác tôn trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.